Mục Thần Ký, chương 1886, 6 tỷ năm vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1548, 6 tỷ năm vô địch đó là thần thức Đại La Thiên. Thái cổ thời đại, vô số tạo vật chủ tế tự Thái Đế, để Thái Đế thân thể cùng thần thức vô cùng cường đại, đột phá cực hạn. Tại vạn tộc tế tự dưới tình huống, Thái Đế ngay sau đó lấy thần thức lạc ấn trung cực hư không, tạo thành thần thức Đại La Thiên, đạo thụ sinh, đạo hoa nở, đạo quả kết, từ đây bất tử bất diệt. Tiếc rằng tu vi của hắn là tế tự có được, cũng không phải là tự mình tu luyện có được. Đối thần thức chi đạo lĩnh ngộ hắn cũng chỉ đi đến 35 trọng thiên, bởi vậy đạo quả là quả xanh nó, thủy chung không thể trưởng thành. Hắn là bị Di La Cung Nguyên Thánh ám toán, năm đó thăm dò tổ đình Ngọc Kinh Thành, hắn cùng Thái Sơ đoàn người gặp Phi Hương Điện. Đem tòa này Phi Hương Điện thu sau đó, phát hiện trong điện có Di La Cung Nguyên Thánh, một cái vượt qua hai lần sụp đổ đại kiếp cường giả. Ngay sau đó Thái Đế đám người yết kiến Di La Cung Nguyên Thánh, Di La Cung Nguyên Thánh mưu đồ quấy rối, Nguyên Thánh đi là tín ngưỡng thành đạo con đường, để Thái Đế đám người tín ngưỡng hắn, giúp hắn giáng lâm. Thái Đế đám người thân hãm Phi Hương Điện, không cách nào thoát thân, cuối cùng dựa vào Thái Sơ lực lượng lúc này mới thoát khỏi Phi Hương Điện. Đem Phi Hương Điện tính cả Di La Cung Nguyên Thánh cùng một chỗ phong ấn. Lúc đó, Di La Cung Nguyên Thánh truyền thụ cho Thái Đế, chính là tín ngưỡng thành đạo, nhưng mà hắn cố ý ám toán Thái Đế, giáo không được đầy đủ. Thái Đế đem tín ngưỡng chi đạo dung hợp thần thức chi đạo, để thái cổ thời đại tạo vật chủ tế tự bản thân, lúc này mới có thể để cho mình thần thức thẳng tới trung cực hư không, ký thác thần thức. Nhưng cũng bởi vì Nguyên Thánh truyền không được đầy đủ, dẫn đến hắn bị tạo vật chủ nhất tộc tế tự lực lượng làm bẩn, thủy chung không cách nào lại tiến một bước. Mục tiêu của hắn không chỉ là Thiên Đế thân thể, mà là Hiểu Thiên Tôn, mà là Thái Sơ chi đạo. Tần Mục, Khai Hoàng, Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn đám người chém giết quyết liệt, vì Thiên Đế thân thể, cũng vì chính là diệt trừ hắn, nhưng hắn không phải là không chờ đợi cơ hội lần này, thôn vệ Hiểu Thiên Tôn, đem thần thức của mình hóa thành Thái Sơ chi đạo. Tần Mục, Khai Hoàng muốn diệt trừ hắn, Hiểu Thiên Tôn Hạo Thiên Tôn muốn nuốt lấy hắn, nhưng hắn cũng đang chờ đợi cơ hội lần này, để cho mình viên mãn. Mà bây giờ, cơ hội rốt cuộc đã đến. Khai Hoàng cầm kiếm, cùng Hiểu Thiên Tôn chém giết quyết liệt, hai người này một cái đạo cảnh thành đạo, một cái lấy lực thành đạo, Hiểu Thiên Tôn chiếm cứ tu vi càng thêm mạnh mẽ ưu thế, Thái Sơ chi đạo uy lực kinh người. Khai Hoàng thì chiếm cứ đạo cảnh tu dưỡng càng sâu ưu thế, lực công kích mạnh hơn. Hai người đều rất khó một chiêu đánh chết đối phương. Hiểu Thiên Tôn tuy là ở tại thế yếu, nhưng chỉ cần Khai Hoàng giết không chết hắn, hắn liền dựa vào Thái Sơ chi đạo ảo diệu tới để cho mình khôi phục. Khai Hoàng thì là dựa vào kiếm đạo khai thiên tích địa, phá hoại hắn Thái Sơ nguyên khí, suy yếu tu vi của hắn. Còn Tần Mục phía bên kia thì thuần túy là lực cùng thần thông tranh phong, Thiên Đế thân thể mạnh mẽ, Tần Mục thần thông hơn người, Hạo Thiên Tôn là bởi vì tu luyện chính là Tử Tiêu Điện, thần thông đạo pháp biến đổi lớn, hai người tranh đấu cũng nằm ở giằng co trạng thái, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tần Mục ỷ vào Thiên Đế thân thể mạnh hơn nữa không phải là của mình thân thể, mặc kệ Hạo Thiên Tôn cái gì thần thông đạo pháp. Hắn đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, Hạo Thiên Tôn đánh mệt mỏi vô cùng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại hai phe địch ta từng người bị thương lúc, đột nhiên, im lặng chi phong gào thét thổi xuống, toàn bộ chư thiên đột nhiên vô hạn duyên thân, tất cả trở nên vô cùng mỏng manh. Cái này chư thiên trở nên càng ngày càng bằng phẳng, giống như là bị kéo ngà vào không có bất kỳ cái gì độ dày cấp độ. Bốn người trong lòng giật mình. Chỉ cảm thấy cơ thể chính mình nguyên thần bị cỗ này gió lạnh thổi, thân thể cũng bắt đầu biến hóa, trở nên bằng phẳng, xung quanh kéo dài, tạo thành thân thể vật chất hạt căn bản lẫn nhau trong lúc đó vô hạn duyên thân. Hiểu Thiên Tôn thân thể trong nháy mắt liền bắt đầu bành trướng, thân thể hướng bốn phía lan ra, bị kéo ngả vào rộng lớn mấy trăm dặm, thân thể càng ngày càng bẹp. Trung cực hư không, hắn chợt quát một tiếng, thôi thúc 36 tòa thiên cung tạo thành đại thiên đình. Thân thể chấn động, cưỡng ép co rút lại thân thể, đối kháng im lặng chi phong, thân thể lại tự rút về, khôi phục như thường. Nhưng cho dù là hắn tăng lên tới thiên đình cảnh giới, trung cực hư không đối với hắn thân thể nguyên thần ảnh hưởng cũng còn tại, uy hiếp đến tính mạng của hắn, khiến cho hắn không thể không cưỡng ép thôi thúc đạo pháp thần thông tới đối kháng. Một bên khác, Khai Hoàng thôi thúc kiếm đạo, kiếm pháp thi triển, toàn thân hình thành kiếm đạo lĩnh vực, cũng đang đối kháng với trung cực hư không bên trong im lặng chi phong. Hạo Thiên Tôn cũng thôi thúc bản thân đại thiên đình, lấy lớn lao pháp lực trấn áp đối kháng trung cực hư không, trong lòng nghiêm nghị. Tần Mục nguyên thần trốn ở thiên đế thân thể bên trong, ngược lại còn là không có cảm giác được cái gì thay đổi, nhưng mà thân thể của hắn nhưng không chịu được nữa, bị im lặng chi phong thổi, nhất thời thân thể trở nên vô cùng mỏng manh. Mà Lăng Thiên Tôn cũng là như vậy, tu vi của nàng khá thấp, so ra kém Tần Mục, càng không sánh được Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cùng Khai Hoàng. Cỗ này im lặng chi phong để nàng thân thể nguyên thần lập tức bắt đầu tan rã. Linh thai thần tàng lĩnh vực, đột nhiên Tần Mục chợt quát một tiếng, thần thức lĩnh vực bày ra, nhất thời một gốc thế giới thụ rậm rạp xanh tươi, vụt lên từ mặt đất, tại trung cực hư không bên trong trống lên một phiến thiên địa. Lăng Thiên Tôn cùng Tần Mục thân thể thân ở linh thai thần tàng lĩnh vực bên trong, thân thể nguyên thần tan rã chi thế nhất thời ngưng. Lăng Thiên Tôn thôi thúc không đổi thần thông, thân thể nguyên thần khôi phục như lúc ban đầu, có chút kinh nghi bất định quan sát bốn phía. Bọn họ cưỡng ép chấn áp lại cơ thể chính mình nguyên thần, nhưng vẫn là khó mà áp chế lại cỗ này im lặng chi phong đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Chẳng qua cũng may tu vi của bọn hắn đủ mạnh, im lặng chi phong đối bọn hắn ảnh hưởng tuy là có, nhưng không đến mức thoáng cái muốn tính mạng của bọn hắn. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gốc đạo thụ xuất hiện tại bọn họ trung tâm. Đạo thụ cành lá rậm rạp, tán cây quảng đại. Bọn họ bốn phía nhìn lại, đã không nhìn thấy tòa kia chư thiên, cả tòa chư thiên đã hoàn toàn hư hóa, không còn sót lại chút gì. Thái đế thần thức Đại La Thiên, rốt cục giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo thụ không sinh, đạo hoa không ra, đạo quả không kết, đều là sâu kiến, gốc kia đạo thụ bên dưới, một tôn vĩ đại tạo vật chủ từ phía sau cây đi tới. Cười ha ha, nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói. Ta xem các ngươi sâu kiến, tại cấp thấp thế giới tranh chấp, đánh đầu rơi máu chảy, quả thực thú vị. Cư Dư Thị, Hiểu Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Thái đế, Tần Mục ánh mắt sáng lên. Hạo Thiên Tôn lộ ra tươi cười, kích động. Khai Hoàng lan can mà đứng, quan sát đạo thụ, đối thái đế làm như không thấy. Tần Mục thì tại trên dưới quan sát thái đế, khen ngợi không dứt. Cười nói, đại ca, nơi này chính là ngươi thần thức Đại La Thiên. Ngươi là đem thần thức chi đạo lạc ấn trung cực hư không, ngay sau đó liền tạo thành trung cực Đại La Thiên ư, thần thức chi đạo, lạc ấn trung cực hư không, liền có thể bất tử bất diệt. Hắn tò mò vô cùng, nhịn không được nghiên cứu trung cực hư không bí ẩn. Thái đế liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, lão tứ, chờ ngươi chết về sau. Ta sẽ đem ngươi nguyên thần vây ở thần thức Đại La Thiên bên trong, ngày đêm giàn vặt, ngươi có nhiều thời gian nghiên cứu, không cần nóng lòng nhất thời. Tần Mục cảm động đến rơi nước mắt, nức nở nói. Đại ca đối ta thật tốt, Vân Thiên Tôn đâu, có hay không cũng tại ngươi thần thức Đại La Thiên bên trong, Thái Đế cười ha ha nói. Hắn tại ta đạo tụ sợi rễ bên dưới, làm phân bón. Ngươi cũng sẽ dẫn đến đồng dạng hạ tràng, các ngươi cũng đều là như vậy. Trong mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn. Lão tứ, ta cảm ơn ngươi đem thái sơ thân thể đưa tới. Ngươi biết ta vì một ngày này, đợi đã bao nhiêu năm ư. Từ ngươi trở lại viễn cổ Long Hán giai đoạn đầu, ta liền đang chờ. Hiện nay đã trăm vạn năm. Lão nhỉ, ngươi vượt qua bốn vạn năm, dâng lên chính ngươi thân thể nguyên thần cho ta. Ta cũng mười phần cảm ơn. Chờ ta nuốt lấy ngươi, ta sẽ vì ngươi lập bia. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười nói. Ta có thể gặp lại huynh trường, tâm tình cũng là kích động không thôi. Thái đế cười to, tiếng cười rơi xuống, ánh mắt của hắn lại rơi vào Lăng Thiên Tôn trên người, chậm chậm nói. Ngươi có thể vây khốn ta nguyên thần bốn vạn năm, cũng là ghê gớm, ngươi là người thứ nhất phá vỡ ta vô thượng thần thức lĩnh vực người đi đường, ta sẽ cho ngươi một cái rất tốt kiểu chết. Lăng Thiên Tôn nhổ xuống châm cài tóc, thái đế không để ý lắm. Ánh mắt rơi vào thái tố thần nữ trên người, buồn cười nói. Năm đó làm đồ cưới một quả trứng, hiện nay vậy mà ra đời, rất tốt. Thái tố thần nữ cười lạnh, thái Thái đế vừa nhìn về phía Khai Hoàng Tần Nghiệp, khen. Người kiếm đạo sơ thành, tiền đồ vô lượng, đáng tiếc vẫn như cũ thấp ta một cảnh giới. Hơn nữa người vừa mới thành đạo, còn không hiểu rõ cái gì gọi là thành đạo sau đó cảnh giới, lại thêm nơi này là 4 vạn năm trước, người đáng tiếc. Khai Hoàng ánh mắt rơi vào đạo quả của hắn bên trên, thản nhiên nói. Ta so người thấp nửa cái cảnh giới, đạo quả của người xanh chát, chưa trưởng thành. Thái đế cười nói, nửa cái cảnh giới, đủ để đè chết ngươi. Còn Hạo Thiên Tôn, hắn mỉm cười nói, cũng rất tốt, lấy lực thành đạo bị ngươi đi tới một bước này, khó khăn cho ngươi. Đáng tiếc ngươi đến bây giờ chưa lấy bản thân lực lượng lạc ấn trung cực hư không, lấy lực thành đạo chưa viên mãn, so ta kém đạo thụ, đạo hoa cùng đạo quả 3 cái cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiện ra hết thống trị vũ trụ hồng hoang mấy chục ức năm đại đế phong thái, thản nhiên nói. Tại ta dài dằng dặc lâu đời sống lâu, có các ngươi những này người thú vị vật chơi với ta, ngược lại cũng không cảm thấy cô quạnh. Đáng tiếc, các ngươi thật sự là đáng tiếc. Hạo Thiên Tôn đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống, hướng Thái Tố thần nữ quỳ lễ. Cô, tâm tưởng sự thành, phá hắn thần thức đại la thiên. Thái Tố thần nữ không tự chủ được thôi thúc Thái Tố chi đạo, trong nháy mắt toàn bộ thần thức đại la thiên tràn ngập vật chất, để thần thức đại la thiên lại không tinh khiết. Thái Tố xuất thủ trong nháy mắt, Lăng Thiên Tôn lập tức thôi thúc không đổi thần thông, đem chọn cái thần thức đại la thiên bên trong vật chất cố định, để thần thức đại la thiên rơi vào vật chất không đổi trạng thái bên trong. Một bên khác, Hiểu Thiên Tôn thét dài, 36 thiên cung tạo thành đại thiên đình chấn động. Nguyên thần tự thiên đình bên trong từ từ bay lên, thôi thúc thái sơ chi đạo, một trường phủ xuống. Hạo Thiên Tôn từ quỷ sát trạng thái lập tức bay lên trời, vạn đạo thiên luân gào thét xoay tròn, chém về phía đạo thủ. Cũng trong lúc đó, Khai Hoàng rút kiếm, kiếm chỉ trên cây đạo quả, kiếm quang khẽ động chính là 36 tầng kiếm vực, tầng cao nhất chính là kiếm đạo đại la thiên. Tần Mục khống chế thiên đế thân thể, vô cùng sợ bố lực lượng bạo phát. Thân thể dữ tợn, khống chế vạn đạo, nghiêng người giết tới thần thức Thái đế phía trước, chắp tay đẩy một cái, liền muốn đem hắn đánh bại. Thái đế cất tiếng cười to, đạo thụ bên trong đại đạo lưu truyền, đạo quả hào quang tỏa sáng, Hiểu Thiên Tôn công kích mới vừa tới đến đạo thụ trên không, bị đạo thụ cành quan tàn ra đạo quang hướng lên trên nâng lên một chút, liền không cách nào rơi xuống, Hiểu Thiên Tôn ngược lại cảm giác được một cỗ không thể địch nổi lực lượng đem hắn chấn động đến không tự chủ được hướng lên trên cuồn cuộn mà lên. Trong lòng của hắn ngạc nhiên, liên tục thôi thúc công pháp, một trường lại một trường che xuống, nhưng lại bị đánh đến không ngừng lùi lại. Hạo Thiên Tôn vạn đạo thiên luân đánh trúng thân cây, vạn đạo thiên luân ầm ầm sụp đổ, nhìn không được sắc mặt đại biến. Khai Hoàng kiếm cương vừa đâm trúng đạo quả bên trong lực lượng mạnh nhất. Đem kiếm quang chấn động đến nát bấy, Khai Hoàng nghiêng mình, tránh đi đạo quả bên trong lực lượng xung kích. Tần Mục giết tới thần thức Thái đế trước mặt, đột nhiên vô cùng sợ bố thần thức bạo phát, một tiếng ầm vang tiếng vang, đem hắn nguyên thần xung kích đến từ thiên đế thân thể bên trong bay ra. Đạo thụ rầm đong đưa, từng cái thân ảnh 4 phương 8 hướng ngã đi, mặc kệ là Lăng Thiên Tôn không đổi thần thông còn là Thái Tố thần nữ nghĩ thầm sự thành, toàn bộ bị vỡ. Thần thức đại la thiên trời quang thông suốt, giống như gương sáng, chỉ có Tần Mục, Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, Thái Tố thần nữ xung quanh rơi xuống lúc vẩy ra máu tươi. Khai Hoàng sai bước, tránh đi đạo quả công kích, sắc mặt ngưng trọng, cũng không bị Thái đế gây thương tích, nhưng tâm thần cũng không khỏi bị chấn động mạnh. Thần thức Thái đế ngửa đầu, quan sát thiên đế thân thể, trên mặt tươi cười. Các người cuối cùng đem ta cần thân thể đưa tới. Kể từ hôm nay, ta rốt cục có thể rời đi trung cực hư không, hoàn toàn giáng lâm đến thế gian. Vù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biến mất đến thiên đế thân thể bên trong. Mọi người sắc mặt kịch biến. Được convert bằng TTV Translate. Cách chương.